Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 729, tuyết ra. 10 giờ tối đã lâu sau Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng ngủ. Đây là lão hai phần làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Muốn không có việc gì, 10 điểm chuẩn ngủ, ngày hôm sau 7 điểm liền lên. Nhưng Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn lại không ngủ sớm như vậy thói quen. Mễ Tử Hiên vùi tại trên ghế salon chán đến chết xem tivi giết thời gian. An Tử Nhàn thì ngồi ở một bên một hồi loay hoay ra tay cơ. Một hồi cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện tào lao vài câu. Một hồi lại ăn quả ướp lạnh cái gì. Lỗi nặng năm, Mễ Tử Hiên ra trên bàn trà hoa quả, điểm tâm. Hạt dưa, đậu phộng, quả vỏ cứng ít nước cái gì cũng nhanh bày đầy. Này đến là thuận tiện An Tử Nhàn. Nàng thích nhất vùi tại trên ghế salon ăn đồ ăn vặt chơi di động. Nếu không liền xem tivi cái gì. Một lát nữa An Tử Nhàn đột nhiên duỗi ra thanh tú bàn chân nhỏ chọc chọc Mễ Tử Hiên eo nói. Ta muốn đi buồng vệ sinh. Ngươi theo giúp ta. Mễ Tử Hiên ra một mực sẽ không chuyển. Không thể không tiền tại trong huyện mua phòng ốc, mà là Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân tại nơi này ở vài chục năm. Thói quen, cũng thích ứng, càng không nỡ bỏ lão nhai phường. Lúc này mới một mực ở tại nơi này, dựa theo Mễ Đại Dũng lời mà nói. Ở lầu có cái gì tốt, ai cũng không nhận ra. Muốn tìm người hạ hạ quân cờ trò chuyện hội thiên đô tìm không được. Còn là nơi này thoải mái, đương nhiên Mễ Đại Dũng có tiền, cũng trông nom việc nhà trong hào hào trang sửa một cái. Cũng đổi đồ dùng trong nhà cái gì, nhưng có một vấn đề, không có buồng vệ sinh. Đầu tiên là phòng ở diện tích nhỏ, đệ nhị không có chuyên nghiệp đường ống. Nếu thật là cưỡng ép trang cái phòng vệ sinh, dùng không vài ngày phải lấp. Cho nên Mễ Tử Hiên người một nhà muốn đi nhà nhỏ WC phải cùng trước kia đồng dạng ra ngoài đi nhà. Vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh công cộng là cái gì đức hạnh? Đi qua người cũng biết, mùa hè khắp nơi là ruồi muỗi, trả lại buồn nôn phải hơn mệnh. Mùa đông đến là không có những cái kia chán ghét ruồi muỗi. Nhưng đông lạnh bờ mông. Tóm lại một năm bốn mùa đi đi nhà nhỏ WC đều là một loại dày vò. Mễ Tử Hiên người một nhà tại đây ở nhiều năm như vậy. Đã sớm thích ứng, thế nhưng An Tử Nhàn không thích ứng a. Nàng đã lớn như vậy không dám nói không có đi qua nhà vệ sinh công cộng. Nhưng số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đánh nàng ghi việc lập nghiệp trong liền có buồng vệ sinh. Tới Mễ Tử Hiên ra, không có biện pháp, chỉ có thể đi làm cho người ta buồn nôn vệ sinh công cộng. Đổi thành nũng nịu nữ hài khẳng định chịu không, hội phàn nàn liên tục, nhưng An Tử Nhàn lại không phàn nàn nửa câu. Lúc xuất ra cũng cùng không có việc gì người giống như. Thật giống như đã sớm trên thói quen loại này công cộng buồng vệ sinh. Đối với cái này Mễ Tử Hiên rất là thỏa mãn. Hắn chỉ sợ An Tử Nhàn nũng nịu chịu không như vậy buồng vệ sinh. Trở về cùng chính mình làm yêu. Bây giờ là 10 giờ tối nhiều. Tuy nói tới gần cửa ải cuối năm. Nhưng đại mùa đông. Cũng không ai đêm hôm khuya khoát vẫn còn ở trong ngõ hẻm đi dạo. Trong ngõ hẻm không ai. An Tử Nhàn một cái nữ hài lại sợ đen. Tự nhiên không dám một mình đi. Nhất định là muốn Mễ Tử Hiên cùng. Mễ Tử Hiên đánh ngáp, đứng lên nói, đi. An Tử Nhàn nhanh chóng từ trên bàn trà rút ra mấy tờ khăn giấy. Nhìn xem chính mình dắt ở giá áo thượng áo lông nói. Cầm quần áo ngươi cho ta tìm một cái món. Ta quá dài, An Tử Nhàn kia món áo lông là bên trong trưởng khoản. Mặc như thế y phục đi vệ sinh công cộng đang lúc xác thực rất bất tiện. Mễ Tử Hiên vào nhà tìm một cái món chính mình đưa cho hắn. Hai người liền đi ra ngoài. Trong ngõ hẻm im ắng. Không biết lúc nào thiên thượng hạ lên tuyết rơi. lông ngỗng tuyết rơi tại mờ nhạt đèn đường chiếu xuống bồng bềnh nhiều rơi xuống. Cảnh sắc rất là mỹ lệ. An Tử Nhàn nhịn không được vươn tay ra tiếp bông tuyết. Ngẩng đầu lên hướng thiên thượng nhìn, tán thán nói, thật xinh đẹp, Mễ Tử Hiên lại không phải nữ nhân. Không có nhiều như vậy cảm thán, trước mắt cảnh sắc là không sai, nhưng cũng sẽ không cùng An Tử Nhàn phát ra cái gì cảm khái. An Tử Nhàn tiến vệ sinh công cộng, Mễ Tử Hiên đứng bên ngoài biên hút thuốc, rất nhanh bên trong liền truyền đến An Tử Nhàn thanh âm. Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên lười biếng nói, làm gì vậy? An Tử Nhàn nói, ngươi nói cho ta một chút. Ta sợ hãi, nơi này quá đen. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói, hảo, ngươi muốn nói cái gì? An Tử Nhàn thanh âm rất nhanh truyền đến, ta nghĩ trượt tuyết. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, trượt tuyết, này phải đi trượt tuyết trận a, nhà của chúng ta này phụ cận cũng không có, cho dù có này lỗi nặng năm cũng không buôn bán a. An Tử Nhàn cười duyên nói, ngươi như thế nào đần như vậy vậy? Trên mặt đất tuyết không phải là rất dày sao? Ta ngồi cạnh, ngươi lôi kéo ta tại trong ngõ hẻm thông thuận không phải? Mễ Tử Hiên lập tức phàn nàn nói, ngươi bao nhiêu? Trả lại chơi tiểu hài tử chơi trò hề. An Tử Nhàn tức giận bất bình thanh âm lập tức truyền đến. Ngươi đến cùng mang không mang theo ta chơi? Mễ Tử Hiên cười khổ muốn lắc lắc đầu nói, đi, đi, đi. An Tử Nhàn lúc xuất ra nhìn hai bên một chút lập tức ngồi xổm xuống vươn tay dịu dàng nói, tới ngựa lớn. Mễ Tử Hiên hừ một tiếng, đưa lưng về phía An Tử Nhàn lôi kéo tay nàng đi lên phía trước. Rất nhanh An Tử Nhàn liền phàn nàn nói, ngươi có thể hay không nhanh lên? Quá chậm, ngựa lớn chạy mau. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, tăng nhanh bước chân, một hồi lại chạy, lôi kéo An Tử Nhàn tại trong ngõ hẻm thông thuận lên tuyết. An Tử Nhàn như chuông bạc tiếng cười rất nhanh tại trong ngõ hẻm vang lên. Thỉnh thoảng còn gọi nói, nhanh lên, tại nhanh lên, một màn này là Mễ Tử Hiên cả đời khó quên, cũng là An Tử Nhàn cũng cả đời khó quên. Bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên tại Tiểu Tiểu Phong huyện năm trước cái kia tuyết rơi bay tán. Loạn ban đêm bọn họ một cái ngồi cạnh, một cái phía trước biên lôi kéo đối phương tay tại trong ngõ hẻm chạy tới chạy lui. Hai người giày vò hơn một giờ, khiến cho đầu đầy đều là tuyết mới trở về. An Tử Nhàn ở đường dai di gian phòng kia, Mễ Tử Hiên tự nhiên là ở gian phòng của mình. Hắn đến là muốn chạy được An Tử Nhàn kia cùng nàng làm điểm yêu làm việc. Nhưng hắn vui lòng, có thể An Tử Nhàn không vui. Nhanh 12 giờ thời điểm Mễ Tử Hiên đứng lên, cùng như làm trộm chạy được An Tử Nhàn cửa gian phòng cầm lỗ tai áp vào trên cửa. Đến không phải là Mễ Tử Hiên nghĩ thừa dịp An Tử Nhàn ngủ, đối với nàng làm chút gì đó cầm thú sự tình, mà là muốn nhìn một chút nàng ngủ không ngủ. Nếu như ngủ, hắn hảo chuồn đi, Điền Tư Dương còn đang đợi cái kia. Mễ Tử Hiên nghe một hồi, phát hiện An Tử Nhàn ngủ, lập tức rón ra rón rén đi ra ngoài, lái xe hướng Điền Tư Dương bên kia đuổi. Cửa mở một cỗ nhiệt khí vọt tới, Mễ Tử Hiên mang theo một thân hàn khí đi vào. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Phòng ở là Mễ Tử Hiên rời đi Phong huyện trước cho Điền Tư Dương mua. Hắn đi thành phố bận quá, trừ 10 vừa về đến một chuyến, ngay tại cũng không có trở về. Đành hắn vừa tiến đến Điền Tư Dương liền cùng cái gấu túi leo cây giống như dắt ở trên người hắn. Nói cái gì cũng không xuống. Vì vậy Mễ Tử Hiên vươn tay nâng Điền Tư Dương tiểu bờ mông tham quan lên hắn cùng Điền Tư Dương ra. Lắp đặt thiết bị phong cách cũng không thời thượng, là loại kia rất ấm áp phong cách, làm cho người ta mặc kệ tại bên ngoài có bao nhiêu phiền lòng sự tình. Vừa tiến đến liền có thể cảm nhận được ra ấm áp lắp đặt thiết bị phong cách. Rất phụ họa Điền Tư Dương khí chất, nàng vĩnh viễn là cái kia trong nhà chờ đợi trượng phu trở về tiểu nữ nhân. Sẽ không cho mình nam nhân thêm bất cứ phiền phức gì. Sẽ không theo An Tử Nhàn đồng dạng không có việc gì thích làm yêu. Nàng chỉ sợ An An tĩnh tĩnh đều trong nhà. Nam nhân sau khi trở về liền có cơm nóng ăn, liền có nước ấm có thể tắm rửa. Điền Tư Dương vĩnh viễn cũng sẽ cầm Mễ Tử Hiên chiếu cố rất khá. Điền Tư Dương tiểu bao tử trên mặt toàn bộ đều nụ cười. Cũng không có bởi vì Mễ Tử Hiên 12 điểm mới qua mà có bất kỳ oán khí. Chán lấy Mễ Tử Hiên ngửi ngửi cái mũi nói. Ngươi uống rượu à? Mễ Tử Hiên xác thực uống rượu. Buổi tối bữa cơm kia hắn không uống cũng không có khả năng. Nhưng không uống nhiều. Không đợi Mễ Tử Hiên trả lời, Điền Tư Dương từ trên người hắn nhảy xuống nói, ta cho ngươi hướng một ly mật ong nước. Mễ Tử Hiên đưa tay ôm lấy Điền Tư Dương hắc hắc cười xấu. Sa nói, uống gì mật ong nước? Ta trước tiên đem ngươi ăn đang nói. Nói xong ôm Điền Tư Dương liền hướng phòng ngủ chạy. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên, đổi thành những người khác thử một chút. Hai ngày trước vừa cầm bách ra nghi uy, cho ăn, no bụng, hôm nay vừa trở về lại cùng đường dai di hồ thiên hồ đế cả ngày. Buổi tối đây cũng chạy Điền Tư Dương giá, làm bằng sắt hán tử cũng chịu à không. Điền Tư Dương nhịn không được phát ra một tiếng, à. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, đừng, phía sau lời nói đều bị nuốt xuống. Bởi vì Mễ Tử Hiên ngậm lấy Điền Tư Dương mềm lành lạnh, trả lại rất thơm cánh môi, cũng không biết bao nhiêu lâu, Điền Tư Dương lười biếng nằm ở Mễ Tử Hiên trong lòng một cũng không muốn nhúc nhích. Bên người nam nhân này quả thật chính là cái không biết mệt mỏi vĩnh viễn động cơ. Điền Tư Dương nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Nàng một người thực không ứng phó qua nổi. Thời điểm này Mễ Tử Hiên lại bắt đầu dục dịch, Điền Tư Dương nhanh chóng đè lại hắn ở trên người mình lộn xộn tay cầu khẩn nói. Đừng làm rộn, ngươi để ta nghỉ hội a, ngày mai ta còn phải về nhà vậy, ngươi tại tới một lần, ta ngày mai chỗ đó thức dậy tới. Mễ Tử Hiên cũng không muốn ngày mai Điền Tư Dương không thể. Nội tâm suy nghĩ muốn không đi tìm đường dai gì, cũng được a. Ban ngày giày vò nàng một ngày, buổi tối tại chạy tới, ngày mai đường dai di cũng khác muốn về nhà. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên ung dung thở dài, bắt đầu cảm thán nữ nhân bên cạnh không đủ dùng. Điền Tư Dương đột nhiên lời nói xuất kinh sợ có người nói. Nếu không ngươi tại tìm a, ta không ăn dấm, ta thực chịu không ngươi. Mễ Tử Hiên đến không có ngu ngốc đến lập tức biểu hiện ra mừng rỡ biểu tình, dù cho Điền Tư Dương trước kia nói với hắn qua, mặc kệ hắn tìm bao nhiêu nữ nhân nàng cũng không quản. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn như vậy, Điền Tư Dương dù sao cũng là nữ nhân. Là nữ nhân làm sao có thể đối với chính mình nam nhân tại bên ngoài còn có những nữ nhân khác mà. Không ăn dấm, kia là không thể nào. Cho nên Mễ Tử Hiên lại bắt đầu nói chuyện ma quỷ. Nói cái gì sẽ không tìm những nữ nhân khác các loại khốn nạn. Điền Tư Dương bị Mễ Tử Hiên dỗ dành có mở cờ trong bụng. Thiếu chút liền từ nào đó Mễ Tử Hiên tính tình tại Hồ Thiên Hồ Đế một phen. Nhưng may mắn nàng nghĩ đến ngày mai phải về nhà lễ mừng năm mới sự tình. Kịp thời ngăn lại chưa ăn no Mễ Tử Hiên. Buồn bã nói, thực. Ngươi thực tại tìm một cái a? Không được, tại tìm một cái cũng không được. Ngươi nhiều lắm tìm mấy cái? Ít, kia có thể ứng phó cho ngươi này đầu man nghiêu. Mễ Tử Hiên trong nội tâm cảm thán còn là Điền Tư Dương tốt nhất. Chủ động để cho hắn đi tìm nữ nhân, đổi thành An Tử Nhàn kia đại bình giấm chua. Đừng nói để cho hắn ra ngoài tìm, chỉ cần Mễ Tử Hiên có này ý niệm trong đầu. Liền chờ xui xẻo, Mễ Tử Hiên đương nhiên không có ngu ngốc đến lập tức đã nói đi ta đi tìm. Lại dỗ dành một hồi Điền Tư Dương giá mới nói, ta muốn kết hôn, Điền Tư Dương lập tức là sững sờ, nhắm mắt lại mặt không biểu tình, a, một tiếng. Nàng mặt ngoài nhìn lên không có việc gì, nhưng trong lòng lại khó chịu phải chết. Nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, tự nhiên hy vọng Mễ Tử Hiên lấy là nàng. Bây giờ nghe Mễ Tử Hiên muốn kết hôn, nội tâm làm sao có thể không khó chịu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.